Dư Quân Lạc cùng Mạc Khuynh Vũ cũng không tệ. Hai nữ đều đi vào thiên địa chúa tể cảnh, đều là thiên địa chúa tể cảnh ba tầng. Minh chủ, chúng ta phải chú ý, đúng lúc này, một mực không có lên tiếng Đế Kình mở miệng. Thanh âm hắn ngưng trọng, Tô Trần nhìn về hướng Đế Kình. Có lẽ, vực ngoại thiên chủng nhất tộc lần thứ nhất chinh chiến liền muốn tới. Đế Kình ngưng tiếng nói, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.